Xin chào các bạn, bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 129 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nghe thấy Trần Bình nói như vậy, hai anh em cũng toát lên vẻ nghi ngờ. Nghe thấy lời nói của Trần Bình, vẻ mặt ông cụ cũng trở nên tươi sáng hơn. Ông ta không ngờ rằng có một ngày sẽ có người phát hiện ra bí mật của mình. Nếu như ông không thành thật nói ra, có thể sau này nó sẽ ảnh hưởng đến người nhà của ông. Nếu như tôi đoán không nhầm, thì người trong nhà ông ít nhiều cũng bị làm hại rồi nhỉ? Trần Bình lên tiếng nói một cách rất thản nhiên. Anh đã nhìn rõ tất cả mọi thứ từ lâu rồi. Trên thực tế, anh ít nhiều cũng hiểu được một chút về rất nhiều chuyện, nhất là bí mật trong truyền thuyết này. Bạch Nam Thiên cũng nhìn Bạch Lão Gia với vẻ lo lắng, vẻ mặt của anh ta cũng không còn dễ nhìn nữa. Bạch Nam Địa cũng như vậy. Hai người bọn họ đều đồng thanh lên tiếng. Cha, cha nói ra đi, nếu không người trong nhà cha sẽ bị ảnh hưởng. Hơn nữa, nghe người ta nói như vậy là cha bị người ta hại đó. E rằng người đó cũng sẽ không buông tha cho cha đâu. Bọn họ thật sự vô cùng quan tâm đến tình hình sức khỏe của cha mình. Nếu như đối phương vẫn muốn đối phó với ông cụ, thì với tình hình sức khỏe của ông ta, e rằng ông ta sẽ không chống đỡ nổi. Nghĩ đến điều này, vẻ mặt của mọi người đều trở nên khó coi. Trần Bình thở dài, nếu như ông cụ không muốn nói, thì anh cũng không còn cách nào khác. Bạch Lão Gia âm ừ một lúc lâu, cuối cùng cũng lên tiếng nói. Trên thực tế, trước kia tôi có đi đến Nam Vân Châu, hay còn gọi là Nam Thành. Nghe thấy lời nói này, Trần Bình cũng kéo ghế và ngồi xuống, chuẩn bị nghe chuyện. Anh không hiểu quá rõ về chuyện của đại lục cổ trước, ví dụ như Nam Thành này. Nam Thành là một nơi vô cùng bí mật. Nơi đó có một dân tộc rất kỳ lạ, tên là Tộc Vân. Mỗi một người trong tộc đó đều có một vài bí thuật. Có thể giết người một cách vô hình. Bọn họ chơi côn trùng. Ban đầu tôi đi đến bên đó để săn giết yêu quái. Lúc ấy cũng yêu một người phụ nữ ở Tộc Vân. Chúng tôi nhanh chóng tự hẹn ước suốt đời. Hơn nữa, tôi cũng nói sẽ đưa cô ấy và cưới cô ấy làm vợ. Nhưng không ngờ khi tôi đi, cô ấy không đồng ý nữa. Ông cụ nói về câu chuyện của mình. Đây là câu chuyện liên quan đến tình cảm, nên cũng không rõ ai đúng ai sai. Lúc đầu tôi định đưa cô ấy về cùng nhau sinh sống. Kết quả cô ấy không đồng ý và bảo với tôi đi giải quyết chuyện trong gia đình rồi quay lại. Nhưng cuối cùng tôi vẫn không quay lại đó. Trong nhà tôi có vợ và con, tôi cũng không thể nào không ngó ngàng gì đến cả, đúng không? Bạch Lão Gia lên tiếng nói với vẻ vô cùng đau khổ, vẻ mặt cũng rất khó coi. Ban đầu ông ta cũng dây dưa rất lâu, không ngờ đối phương lại yêu cầu ông ta phải giết chết vợ và con của mình. Sao ông ta có thể làm được chuyện này được chứ? Bởi vì đối phương độc ác như vậy, cho nên Bạch Lão Gia mới lựa chọn rời đi một cách quả quyết như vậy. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ bội tình bạc nghĩa. Tôi vĩnh viễn chỉ yêu cầu cô ấy đi cùng với tôi. Hơn nữa cũng nói sẽ cưới vợ hoành tráng, nhưng cô ấy không phải là chính thê mà thôi. Nhìn thấy đối phương đã nói ra hết tất cả chuyện của mình, Trần Bình cũng biết được đại khái đều ẩn chứa bên trong. Anh không kìm được mà thở dài. Quả nhiên là khốn khổ vì tình. Người ta nói, trên đầu chữ sắc một ngọn đao. Ông lão này cũng không được khôn khéo mà trúng chiêu. Tôi nhớ ra rồi. Năm đó khi mẹ tôi đi cũng nôn ra rất nhiều máu tươi. Hơn nữa trong cơ thể của bà ấy cũng có rất nhiều con giỏi nhỏ. Cảm giác giống như những con giỏi đó muốn đục phá cơ thể của bà ấy để chui ra vậy. Bạch Nam Thiên không nhịn được mà bật khóc. Anh ta nhớ đến dáng vẻ đó của mẹ mình thì không khỏi toàn thân run lẩy bẩy. Năm đó mẹ anh ta cũng chết trong đau đớn như vậy. Nghĩ đến điều đó, vẻ mặt của anh ta rất tệ và vô cùng mong muốn giết chết người phụ nữ ấy ngay tại chỗ. À, đúng là như vậy. Sức khỏe của mẹ tôi đang khỏe mạnh như vậy, sao có thể qua đời một cách khó hiểu như vậy được? Vẻ mặt của Bạch Nam Địa cũng rất khó coi. Có nằm mơ anh ta cũng không ngờ mẹ của mình sẽ bị người ta lập mưu tính kế. Hơn nữa, người này còn là nhân tình cũ năm đó của ông cụ. Trần Bình đưa tay ra chưa vào Bạch Nam Thiên. Sức khỏe của anh không như vậy sao? Chẳng qua anh vẫn còn trẻ tuổi, cho nên cơ thể của anh không phản ứng nhiều. E rằng mấy năm nữa anh sẽ phát hiện sức khỏe của mình bắt đầu không ổn. Trần Bình bình thản nói, Nghe thấy như vậy, vẻ mặt của Bạch Nam Thiên càng trở nên khó coi hơn. Anh ta vô cùng muốn có thể giết chết người phụ nữ này. Chẳng trách cơ thể của mình trở thành như vậy, vẫn luôn trong tình trạng mãi không chịu lớn lên. Không ngờ nguyên nhân chính là vì như vậy. Vào lúc này, Bạch Nam Địa cũng nhìn Trần Bình với vẻ mặt lo lắng. Anh ta không biết cơ thể của mình có vấn đề gì hay không. Dù sao Trần Bình cũng là một người tương đối chuyên nghiệp. Nếu như để cho Trần Bình kiểm tra sức khỏe của mình, thì có lẽ đó là sự lựa chọn đúng đắn. Vị đại sư này, anh có thể xem sức khỏe của tôi được không? Bạch Nam Địa nhìn Trần Bình với ánh mắt gấp gáp, hy vọng anh có thể giải quyết vấn đề khó khăn này giúp mình. Nghe thấy anh ta nói như vậy, Trần Bình cẩn thận nhìn liếc qua cơ thể của đối phương, nhận ra cơ thể của anh ta thật sự cũng có một số vấn đề. Hai, có phải gần đây anh cảm thấy mình làm việc gì cũng không có sức, hơn nữa luôn cảm thấy dường như có con giỏi gì đó bỏ trong cơ thể mình, rất khó chịu đúng không? Thậm chí anh còn thường xuyên bị chảy máu khắp nơi mà không thể giải thích được, trên người cũng xuất hiện rất nhiều vết thương kỳ lạ, đúng không? Trần Bình lên tiếng hỏi với vẻ thản nhiên. Anh ta nhìn thấu tất cả mọi chuyện rồi và cũng có cách để chữa trị rồi. Lời nói của Trần Bình khiến Bạch Nam Địa run lẩy bẩy, lập tức dùng hết sức gật đầu lia lịa, dường như anh ta đã coi Trần Bình là thần tiên cứu trợ cho mình. Đúng vậy, đúng vậy. Anh nói như vậy thật sự rất chính xác. Tôi cảm thấy cơ thể mình rất khó chịu. Hơn nữa, đôi khi cũng xuất hiện rất nhiều vết thương. Những vết thương này xuất hiện rất kỳ lạ và thường xuyên, không thể nào cầm máu được. Chuyện kỳ lạ không thể giải quyết được này đã xuất hiện với Bạch Nam Địa trong khoảng thời gian khá dài rồi. Cho dù có là luyện đan sư hay là bác sĩ gì đi nữa, cũng không thể nào chữa cho mình được. Cảm giác đau đớn khiến cho anh ta vô cùng khó chịu. Tôi hy vọng anh có thể cứu tôi. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, thì sớm muộn gì tôi cũng nổ tung người mà chết mất. Bạch Nam Địa rất đau khổ, vẻ mặt còn khó coi hơn cả Bạch Nam Thiên. Vào lúc này, cuối cùng anh ta cũng để ý đến Bạch Nam Thiên đứng ở bên cạnh. Đầu của Bạch Nam Thiên đã trở nên cao hơn rất nhiều, nhìn giống như đã bắt đầu tiếp tục trổ mã rồi. Em, sao cơ thể của em lại đột nhiên trở nên như vậy? Bạch Nam Địa trợn tròn mắt há hốc miệng, nhìn Bạch Nam Thiên. Anh ta rất muốn lập tức làm rõ ràng bí mật của Bạch Nam Thiên. Bạch Nam Thiên liếc nhìn Bạch Nam Địa với ánh mắt đắc ý, sau đó nhìn Trần Bình với vẻ sùng bái tôn kính. Đương nhiên, đại ca của em đã giải quyết vấn đề này giúp em rồi. Cơ thể của em đều được đại ca Trần Bình xử lý hộ. Nếu như không có anh ấy, thì bây giờ em vẫn còn đang đau khổ tìm cách rồi. Nghe thấy lời nói này, Bạch Nam Địa hoàn toàn bùng nổ. Anh ta lao thẳng đến trước mặt Trần Bình, bắt đầu cầu xin Trần Bình giúp đỡ anh ta. Đại ca, nếu anh có thể ra tay giúp tôi, thế thì thật sự là quá tốt. Bạch Nam Địa nhìn Trần Bình đầy kỳ vọng, nóng lòng muốn đem tất cả đồ đạc trong nhà mình đưa cho Trần Bình. Tôi có thể đem tất cả tiền của tôi cho anh, mong anh hãy cứu tôi. Thái độ của Bạch Nam Địa rất ti tiện. Trần Bình không ngờ thái độ anh ta lại ti tiện như vậy, điều này khiến anh có chút không quen. Không có vấn đề, chỉ cần mua một viên đan dược là đủ để cứu mạng rồi. Cơ thể của mấy người cậu cũng không có quá nghiêm trọng. Của cậu đây. Trần Bình đưa viên thuốc cho anh ta. Những loại đan dược này vốn dĩ được bán trong cửa hàng của mình, cho nên cũng không quá đắt đối với Trần Bình. Nghe xong những lời này, ngay tức khắc Bạch Nam Địa vô cùng cảm động. Anh ta kích động vươn thẳng tay, cẩn thận nhận lấy những viên đan dược trong tay Trần Bình, một ngụm nuốt xuống. Bây giờ anh ta vô cùng kính trọng Trần Bình. Nhìn anh ta uống thuốc, vẻ mặt Trần Bình cũng rất hài lòng. Nụ cười rạng rỡ trên mặt anh cười tủm tỉm khi nhìn thấy anh ta uống viên đan dược. Bạch Nam Thiên cùng Bạch Lão Gia cũng có chút tò mò nhìn nhau, muốn xem rốt cuộc đây là tình huống gì. Sau khi uống, Bạch Nam Địa liền lộ vẻ kinh ngạc. Anh ta cảm giác cơ thể mình có chút khác thường, cảm giác như các con sâu bọ dần dần biến mất, thay vào đó là chân tay trở nên rất ấm áp và thoải mái, khiến người ta cảm thấy thật sảng khoái. Tôi cảm thấy rằng tôi đã trở lại bình thường, Bạch Nam Địa ngạc nhiên nói. Ngay sau khi phát hiện ra rằng cơ thể của mình đã dần dần trở lại bình thường, cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể mình, sắc mặt Bạch Nam Địa cũng tươi tắn hơn nhiều. Anh ta rất muốn ôm Trần Bình và hôn anh một cái. Được rồi, hiện tại các cậu đều đã trở lại bình thường. Về những lời mà người phụ nữ kia nói, thì cơ thể của cô ta bây giờ cũng sẽ bị công kích. Khi cơ thể của cô ta cảm thấy có gì đó không ổn, cô ta sẽ biết rằng cậu đã giải phẫu nó, vì vậy cô ta chắc chắn sẽ lại đến làm phiền cậu. Nghe những lời này, sắc mặt của Bạch lão gia cũng trở nên rất khó coi. Ông ta không ngờ rằng cô ta lại lựa chọn trả thù mình một lần nữa. Quan trọng hơn, những người này lại ra tay với những người trong gia đình ông ta. Đó là điều ông ta không thể chịu đựng được nhất. Mặc dù trước đây cũng có một đoạn tình cảm với cô ta, nhưng cuối cùng Bạch lão gia vẫn yêu vợ của mình hơn. Vì khi nghĩ đến cái chết thương tâm của vợ tại nhà do quá khứ chơi bời trăng hoa của mình, tâm trạng của ông ta cũng dần suy sụp. Là tôi có lỗi với gia đình mình, chuyện này nhất định phải được giải quyết. Bạch lão gia thở dài một hơi, tâm trạng cũng có chút thay đổi. Nếu cứ tiếp tục đánh nhau như vậy, bọn họ nhất định sẽ từng người rơi lệ. Nghĩ đến đây, cuối cùng ông ta cũng đã đưa ra quyết định. Cứ quyết định như thế, tiếp theo chúng ta phải giết chết cô ta, nếu không tính mạng của gia đình chúng ta khó mà đảm bảo được. Một người phụ nữ như vậy cực kỳ đáng sợ, rốt cuộc cũng không ai biết cô ta đã dùng cách gì để biến chúng ta trông như thế này. Nói chung, chúng ta cũng phải đối mặt với những khó khăn. Đưa ra quyết định này, Bạch lão gia không khỏi thở dài một hơi. Bạch Nam Địa cùng Bạch Nam Thiên nhìn nhau một cái, không ngờ rằng cha bọn họ lại sẵn sàng ra tay giết người vì bọn họ. Trong lúc cảm động, bọn họ cũng nhận thấy được một số chuyện gì đó. Cha, nếu người này lợi hại đến vậy, có phải chúng ta cũng không còn cách nào để tiếp tục đối phó với đối phương không? Bạch Nam Thiên khẩn trương hỏi, vì người trong gia tộc của bọn họ đều bị thương trong một thời gian dài, cho nên thực lực căn bản không quá lợi hại. Vì thế cuối cùng phải tìm ai để giúp đỡ được chứ? Bây giờ chúng ta cần phải tìm một người thợ săn giỏi để giúp đỡ, lập thành một đội ngũ lớn, trực tiếp đến Nam Thành để truy sát bọn họ. Bạch Nam Địa hận đến nghiến răng nghiến lợi, anh ta và đối phương không thù không oán, sao lại giày vò anh ta đến vậy? Việc này không ai có thể chịu đựng được. Hơn nữa, mâu thuẫn giữa bọn họ là của thế hệ trước, tất cả những chuyện này đều không liên quan đến bọn họ. Đột nhiên bây giờ lại thành ra bộ dạng này, không một ai muốn thương xót. Đúng vậy, nếu người phụ nữ này muốn hại chúng ta, vậy tại sao chúng ta phải khách khí với cô ta, phải để cho gia đình cô ta cũng cảm nhận được cảm giác bị trừng phạt như này? Nghe những lời này, biểu hiện của tất cả mọi người đều trở nên rất hào hứng. Đám người bọn họ đều muốn tự tay giết chết đối phương một cách nhanh chóng. Đại ca, hay là anh cũng giúp đỡ chúng tôi chứ nhỉ? Vào lúc này, đột nhiên Bạch Nam Thiên nhìn chằm chằm vào người Trần Bình. Bạch Nam Thiên hy vọng Trần Bình có thể giúp mình giải quyết vấn đề này. Nếu có thể thì tỷ lệ thắng của bọn họ sẽ cao hơn rất nhiều. Đây là một đề nghị không tồi. Chiều nay tôi sẽ đưa người đến đi cùng bọn cậu. Trần Bình rất có hứng thú với Nam Thành. Bí cảnh còn 2 ngày nữa mới được mở ra, nên bây giờ anh không quá lo lắng, hoàn toàn có thời gian dành để đi Nam Thành một chuyến. Dù sao tốc độ của bọn họ cũng không chậm, trong nháy mắt có thể đến được Nam Thành. Nghe thấy Trần Bình trả lời mình, Bạch Nam Thiên vô cùng phấn khích, rất nhanh liền đồng ý lời Trần Bình nói, nhanh chóng rời khỏi nơi này, bắt đầu thu dọn hành lý. Tuy rằng bọn họ là một đại gia tộc, nhưng cũng chỉ có một cái túi đựng đồ mà thôi, cho nên đồ đạc của bọn họ đều phải lựa chọn cẩn thận, sau đó mới cho vào trong. Nếu không, đến lúc đó bọn họ sẽ phải chạy ngược chạy xuôi với những thứ họ cần, quả thực rất phiền phức. Trần Bình nhìn thấy bọn họ đều đã trở lại bình thường, tiện tay chỉ về vào một vũng máu đen trên mặt đất. Ngay lập tức, vũng máu trực tiếp bị một chùm lửa làm cho bốc cháy, cảnh tượng trông rất ngoạn mục. Bạch Nam Thiên và những người khác đều bị giật mình, trên mặt bọn họ đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Nhưng ngay sau đó, biểu cảm của họ đã trở lại bình thường, thậm chí còn có chút chờ mong. Nói thế nào thì anh cũng là một cường giả, có cường giả đi cùng mình, tự nhiên sẽ tốt thôi. Tôi sẽ đi gặp những người thợ săn, tôi tin rằng nó sẽ không mất nhiều thời gian để lập một đội ngũ mạnh mẽ. Bạch Nam Địa hào hứng nói, gia tộc của anh ta được coi như là tương đối tốt với những gia tộc khác, bọn họ rất giàu. Đối với bọn họ mà nói, không có việc gì mà tiền lại không thể làm được. Những người thợ săn đi bôn ba khắp nơi cũng chính là vì tiền mà thôi. Vì thế, chỉ cần có tiền là mọi chuyện có thể giải quyết ổn thỏa. Nghĩ đến đây, tâm trạng mọi người đều trở nên vui vẻ. Trần Bình cũng mang theo cậu học trò cũ rất có tiếng tăm này trở về nhà, tên là Sư Trần Thiên. Lúc này, Sư Trần Thiên đang ngồi ở trên ghế, nói đủ thứ chuyện và xem phong cảnh. Đối với anh ta mà nói, chuyện tu hành không có vấn đề gì cả. Dù sao sức mạnh của mình đã ở nơi đây, cho dù anh ta không tu hành thì cũng không thể nâng cao sức mạnh một cách nhanh chóng. Cho nên vào ngày bình thường, anh ta chỉ cần ngủ một giấc, sau đó tỏ ra ngây ngô là được rồi. Nhìn thấy Trần Bình quay lại với vẻ hứng thú tràn trề, Sư Trần Thiên cũng nở nụ cười sáng lạn. Lão đại à, tôi thấy vẻ mặt của anh sáng rực như vậy, liệu có phải có tin vô cùng tốt đang chờ tôi không? Sư Trần Thiên lập tức tiến sát lại gần, vô cùng thân mật. Nghe thấy lời nói này, Trần Bình gật đầu. Loa lão, sau này tôi giao lại cho ông một số cách chế tạo những đan dược khác. Ông ở lại nơi này hướng dẫn đám tiểu hắc cùng nhau học nhé. Nhất định phải nhanh chóng học được những thứ này, như vậy vô cùng có ích đối với các ông. Trần Bình cười tít mắt nói, sau đó chỉ lên trên đầu đối phương. Một giây sau, Loa lão cảm thấy mình như vừa tỉnh ngộ, biết được rất nhiều thứ. Được được được, cuối cùng tôi có thể dạy dỗ tiểu hắc một lần nữa rồi. Tâm trạng của Loa lão rất tốt, ông ta nhảy cẫng lên rồi quay về phòng của mình, giống như quay trở lại thời còn trẻ nhất vậy. Công pháp mà Trần Bình đưa cho đối phương thật sự có thể khiến ông ta có năng lực cải lão hoàn đồng. Ít nhất càng tu luyện, cơ thể của ông ta sẽ càng trở nên trẻ hơn. Còn về tướng mạo, đương nhiên cũng sẽ trở nên trẻ hơn rất nhiều. Nhưng nếu như muốn trở về trạng thái thanh niên thật sự, thì vẫn cần phải dựa vào đan dược mới được. Cậu xem, lão già này vui mừng ghê chưa kìa. Sư Trần Thiên cũng không kìm được mà bật cười, giống như mối quan hệ giữa bọn họ rất được. Vì vậy, cứ luôn đùa giỡn như vậy. Sau khi nhận được phần thưởng của Trần Bình, Loan lão vội vàng tự mình đi nghiên cứu. Trong lòng ông ta vô cùng vui vẻ. Ông ta biết lần này mình được lời rồi. Đám người Trần Bình không có thứ gì có thể thu dọn cả. Sau khi báo với đám người Tiểu Hắc, anh quay người và rời khỏi nơi này. Bọn họ sẽ quay về nơi này trong vòng 2 ngày để giải quyết chuyện mà họ đã trải qua. Đi thôi, xuất phát đến Nam Thành. Sư Trần Thiên đi đến nhà họ Bạch một cách vô cùng vui vẻ phấn khởi. Anh ta liếc nhìn Trần Bình với vẻ dương dương tự đắc. Người anh em, lên đường cùng anh trai nào. Nhìn thấy dáng vẻ phấn khởi như vậy của anh ta, hai anh em nhà họ Bạch cũng toát lên vẻ bất lực. Bọn họ không ngờ đối phương lại coi chuyện này như một chuyến du lịch, xem ra lại còn rất hứng thú. Hai anh em này, các cậu không cần phải lo lắng gì nhiều đâu. Sức mạnh của tôi vô cùng lợi hại, thậm chí còn có thể đảm bảo an toàn tính mạng cho các cậu. Nghe nói các cậu còn mời rất nhiều thợ săn đúng không? Này, các cậu thật sự đang đùa đó à? Có tôi đây rồi, các cậu không cần phải vất vả nhiều như vậy. Trần Bình yên lặng liếc nhìn anh ta, cái tên này có khoác lác như vậy là đủ rồi đó. Mặc dù những lời anh ta nói là sự thật, nhưng chắc chắn anh cũng nghi ngờ anh ta giả vờ như vậy. Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài trước. Trần Bình đưa mọi người ra khỏi thành phố, kéo mấy con quái ở bên cạnh. Nếu như dựa vào việc bọn họ đi bộ, thì về cơ bản không thể nào hoàn thành chuyến du lịch này trong vòng 2 ngày được. Đây là cái gì? Trời đất ơi, chẳng phải đây là yêu quái sao? Sao nó lại xuất hiện ở nơi này? Mọi người mau chạy đi. Chạy cái gì mà chạy? Kim chủ vẫn còn ở đây, chúng ta không được bảo vệ sao? Đám người đi săn cũng lập tức triển khai đội hình, trên gương mặt ai ai cũng mang theo vẻ căng thẳng và cũng rất lo lắng cho chuyện xảy ra tiếp theo. Nếu như bọn họ từng gặp những con yêu quái này thì đương nhiên là tốt. Nhưng về cơ bản, bọn họ chưa từng nhìn thấy những con yêu quái này, vì vậy không biết vượt qua những thứ này như thế nào. Điều này khiến người ta rất đau đầu. Mọi người không cần lo lắng, những con quái vật này là vật cưỡi mà chúng tôi chuẩn bị cho mọi người. Nếu như các anh không muốn cưỡi những thứ này, thì há chẳng phải sẽ vô cùng chậm sao? Sư Trần Thiên lên tiếng nói rất đắc ý, trên gương mặt cũng toát lên vẻ khinh thường. Đám người này thật sự vô cùng ngốc nghếch. Mặc dù Trần Bình lấy những con yêu quái này từ nơi khác, nhưng nhìn thấy yêu quái mà đã trở nên như vậy thì quả đúng là hơi mất mặt. Nghe thấy lời nói này, những người khác trợn tròn mắt. Bọn họ không ngờ thứ này là để làm đồ cưỡi cho bọn họ. Anh chắc thứ này để làm đồ cưỡi cho chúng tôi sao? Tôi cảm thấy mấy món này có thể nuốt sống chúng tôi rồi. Lẽ nào nó chính là yêu quái thượng cổ trong truyền thuyết sao? Tại sao tôi chưa bao giờ nhìn thấy nó nhỉ? Sống mấy năm rồi, tôi không ngờ có một ngày mình sẽ nhìn thấy thứ này đó. Mọi người đều vô cùng hoảng hốt mà đứng ở một bên nhìn. Dù sao chưa một ai từng nhìn thấy thứ này và càng không thể nói ra tên của nó. Trong đám người đi săn, người nào cũng là cao thủ hành tẩu giang hồ, nhưng chưa có ai nhìn thấy sự tồn tại của thứ này. Những người khác cũng hơi hoảng sợ, bọn họ không biết mình có nên leo lên xe hay không. Bạch Nam Thiên liếc nhìn Trần Bình, mặc dù anh ta cảm thấy mấy thứ này thật sự hơi đáng sợ, nhưng dựa trên sự tin tưởng đối với Trần Bình nên anh ta vẫn quyết định leo lên một lần. Đám người này đưa qua đưa lại không chắc chắn khiến cho Bạch Nam Thiên cảm thấy rất khinh thường. Vì vậy anh ta không nói nhiều lời mà leo thẳng lên xe, nhìn qua có cảm giác dũng cảm liều chết. Nhìn thấy đối phương như vậy, Trần Bình không kìm được mà nở nụ cười rồi lắc đầu, ra lệnh cho yêu quái lập tức lên đường. Các anh không muốn lên xe thì tự đi bộ đi, xem trong chúng ta ai nhanh hơn. Trần Bình cũng lười phải nói lời vô ích với bọn họ, dù sao anh cũng không muốn mang theo đám người này, nhiều người quá ngược lại còn lãng phí thời gian. Ngoại trừ việc có thể tăng thêm động lực ra thì dường như đám người này không có tác dụng gì cả, cho dù có dùng làm bia đỡ đạn trong chiến thuật biển người thì cũng hoàn toàn không có ý nghĩa gì cả. Có người nghe thấy lời nói này thì vội vội vàng vàng leo lên xe, nhưng có người vẫn chần chừ đứng ở bên cạnh. Bọn họ định đợi thêm mấy phút nữa để xem tình hình, dù sao chắc chắn tốc độ của yêu quái sẽ không nhanh lắm, đến khi đó bọn họ muốn leo lên xe cũng không sao cả. Đám người này rất mong chờ mà nhìn xem những người ở trên xe có bất kỳ biểu hiện nào khác thường không. Một giây sau, xe ngựa yêu quái đã biến mất bên cạnh mọi người, chỉ còn lại đám người vẫn chưa lên xe đang ngơ ngác nhìn nhau. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Xe yêu quái đâu? Tại sao chỉ trong nháy mắt đã biến mất rồi? Sao vừa mới chớp mắt một cái đã không còn nhìn thấy nữa? Chẳng lẽ đã bị nuốt chửng bởi thứ gì đó rồi sao? Mọi người đều kinh hoàng mà lên tiếng nói, trên vẻ mặt toát lên vẻ nghi ngờ. Không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mà lúc này cũng có người thông minh mà nhận ra một vài dấu vết chuyển động của yêu quái ở trên mặt đất. Không phải bọn họ biến mất đâu, mà là đang đi thẳng đến Nam Thành rồi. Các anh mau nhìn xem, mấy con yêu quái này di chuyển nhanh thật đấy. Nghe người thông minh nhắc nhở, mọi người mới phản ứng lại. Thì ra yêu quái đã đi rồi. Có điều, tốc độ này quả thật khiến họ nhìn thôi đã khiếp sợ. Bây giờ đám người không lên xe hối hận không kịp. Vốn dĩ bản thân rất khó nhận được một nhiệm vụ lớn, kết quả lại vì không dám lên xe mà bị loại bỏ. Mấy người không lên xe bây giờ hối hận cũng không đến kịp. Yêu quái đã đi rồi. Với tốc độ của bọn họ, muốn đến Nam Thành trong khoảng thời gian ngắn là không có khả năng. Cho nên bây giờ đám người này chỉ có thể nhìn theo hướng yêu quái đi mà khóc than kêu khổ. Mà sau khi đám người Bạch Nam Thiên lên xe, ngay tức khắc cảm thấy trời đất quay cuồng. Không biết qua bao lâu, cuối cùng cũng thích ứng mà Trần Bình đã xuống gõ cửa. Mau xuống xe, chúng ta đến rồi. Giọng Trần Bình vang lên, Bạch Nam Thiên ngu người ra. Anh ta còn nghi ngờ, nhìn anh nhà mình một cái. Rõ ràng bây giờ hai người còn đang choáng váng. Thực lực tu vi của bọn họ hơi thấp, cho nên cảm giác lúc này không tốt lắm. Mấy người có thực lực cao hơn một chút sẽ không đến nỗi choáng váng như thế. Bọn họ chỉ cảm thấy hơi chóng mặt, sau đó phát hiện mình đã đến Nam Thành. Quả thật tốc độ này không ai địch lại. Tất cả mọi người đều nửa tin nửa ngờ xuống xe, phát hiện quả nhiên bọn họ đã đến thành phố huyền bí trong truyền thuyết. Bạch Nam Thiên không thể tưởng tượng nổi nhìn Trần Bình, trong mắt anh ta Trần Bình giống như thần tiên. Đại ca, anh thật sự quá ghê gớm, có thể tìm được vật cưỡi có tốc độ nhanh như vậy. Nói đến đây, Bạch Nam Thiên cũng hơi rung động, sờ sờ đầu vật cưỡi này. Hình như con yêu quái này cũng có thể nghe hiểu lời Bạch Nam Thiên, hơi đắc ý ngẩng đầu, bắt đầu dùng mũi thở phì phò. Xem ra con yêu quái này còn có linh tính khác thường, cho người ta một cảm giác rất ghê gớm. Bạch Nam Thiên không thể không mở miệng khen ngợi một lần. Nói thật, trong lòng anh ta cảm thấy vô cùng khoa trương. Anh ta nằm mơ cũng không ngờ đối phương có thú cưng là yêu quái. Thật ra muốn kiểm soát yêu quái rất khó, nhất là đối với những người trẻ như bọn họ. Cơ bản là gia tộc muốn có yêu quái là chuyện không thể nào. Cho nên nói là bây giờ Bạch Nam Thiên vô cùng tò mò về thân phận của Trần Bình. Không rõ cuối cùng đối phương là thứ gì. Chỉ là một con yêu quái thôi mà, Sư Trần Thiên đắc ý nói. Đương nhiên, không thể đưa cho anh rồi, anh có thể ngồi một bên tán thưởng. Sư Trần Thiên nói một câu hoàn toàn vô dụng, anh ta khiến cho Trần Bình trợn trắng mắt. Bạch Nam Thiên lộ ra vẻ mặt lung túng, bây giờ anh ta không có nhiều thời gian để lãng phí, tán thưởng con yêu quái để nói sau đi. Căn cứ vào địa chỉ ông cụ cung cấp, thì sơn cốc chúng ta muốn đến ở trước mặt. Đám người này sống trong sơn cốc miết, ít khi hoạt động ở thành thị, nên có thể nói là rất kỳ lạ. Bạch Nam Thiên vừa đi vừa than phiền, trong lòng đã không hài lòng người phụ nữ này lắm rồi. Dường như sơn cốc này rất thần bí, nếu đoán không lầm thì rất nhiều người phải biết được rất nhiều trận pháp mới có thể vào trong. Trên đường đi, Trần Bình vừa đi vừa phá mấy trận pháp xung quanh, chẳng mấy chốc đã phá hết trận pháp. Không thể không nói đám người này rất cẩn thận. Nhìn rừng cây xanh sờn rậm rạp xung quanh, Trần Bình cũng cảm thấy không nên ở lâu. Nơi này rất kỳ lạ, hình như khắp nơi đều ẩn chứa cơ quan giết chóc, mọi người cẩn thận một chút. Câu này của Trần Bình không phải nhắc nhở sư Trần Thiên, cái tên này da thô thịt dày. Nhưng mà đám người Bạch Nam Thiên thì khác. Vốn dĩ, thực lực của bọn họ rất yếu, bây giờ gặp phiền phức gì thì không hay. Anh yên tâm đi, chắc chắn tôi không xảy ra chuyện gì đâu. Bạch Nam Thiên gật gật đầu, rất phấn khởi nói với Trần Bình. Đường đi lần này rất kích thích, Bạch Nam Thiên đó giờ chưa ra khỏi Hoàng Thành, trong lòng liên tục kích động. Mà lúc này, trong sơn cốc thần bí của Nam Thành, có một bà lão đang nôn ra máu, nằm trên giường không nhúc nhích được. Người xung quanh lo lắng tụ tập một bên, quan tâm đến sức khỏe đối phương. Mẹ không sao chứ? Con thấy sức khỏe mẹ ngày càng sa sút, cuối cùng hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Một người đàn ông ngoài người ở đầu giường lo lắng hỏi. Anh ta không ngờ tự nhiên mẹ mình gặp chuyện. Vốn mẹ rất có sức sống, còn dạy mọi người trong sơn cốc luyện học bí thuật, nhưng từ sáng hôm nay cơ thể mẹ bắt đầu không khỏe. Mới đầu không biết vì sao miệng cứ nôn máu, sau đó đến co giật toàn thân, thậm chí không thể đi. Dựa vào những gì mẹ dạy tụi con, lẽ nào mẹ bị phản phệ? Chàng trai trẻ tuổi hơi nghi ngờ mở miệng hỏi, đáy mắt anh ta lóe qua tia cẩn thận. Nếu thật sự mẹ bị phản phệ, nhất định bọn họ là kẻ thù rất đáng gờm. Bà lão nằm trên giường, mấp máy môi nhưng không có sức, không nói ra được lời nào, cuối cùng đành thở dài một hơi. Nhìn cảnh này, chàng trai trẻ tuổi không khỏi rơi nước mắt. Anh ta chưa từng thấy mẹ thảm hại thế này, hơi đau lòng. Cuối cùng, chuyện gì xảy ra? Chắc chắn tôi sẽ gặp đám người kia trả thù. Người đàn ông liên tục hút thuốc ngồi bên cạnh bà lão, trong mắt hiện lên tia xoắn xuýt. Rõ ràng đây là bạn già của bà lão. Cha biết cuối cùng mẹ xảy ra chuyện gì không? Sao đột nhiên lại thành thế này? Người trẻ tuổi quay đầu nhìn cha mình, mong ông ta có thể giải quyết vấn đề này. Nghe đến đây, người đàn ông hút thuốc nhìn người phụ nữ đang nằm trên giường, sau cùng vẫn thở dài một hơi. Mẹ con đã nguyền rủa một người, chuyện này đã duy trì lâu lắm rồi. Cha chỉ biết người phụ nữ bị nguyền rủa đã chết, người còn lại hình như vẫn còn vui vẻ. Đoán chừng bọn họ đã giải rồi, bây giờ nguyền rủa này trên người cũng hồi phục như thường, nên cơ thể mẹ con sẽ bị phản phệ. Bà lão là một người có thực lực rất mạnh, nhưng cha họ thì khác, người đàn ông hút thuốc chỉ là người bình thường. Mấy năm qua, ông ta vẫn luôn cẩn thận bảo vệ nữ thần của mình. Tuy nói hai người đã là vợ chồng, nhưng bao nhiêu năm qua chỉ sinh được một đứa con mà thôi. Gặp tình huống như thế này, vẻ mặt ông ta cũng rất khó coi. Cuối cùng mấy người này là ai? Con đoán nhất định bọn họ sẽ đến tìm mẹ để làm phiền. Đã như vậy thì còn phải trừng trị cậu ta mới được. Tên của người thiếu niên kia được gọi là Lưu Niệm Bạch. Anh ta cũng là một thiếu niên tuấn tú, là người lợi hại nhất trong sơn cốc này, là con cháu đời sau của bà lão ấy. Anh ta đương nhiên biết bản thân đang mang trên mình một sức mạnh siêu phàm. Cha nghĩ rằng bọn chúng rất nhanh sẽ tới được đây. Nếu cha đoán không lầm, có thể bọn họ rất nhanh sẽ đến đây. Người đàn ông kia dường như có thể nhìn thấy trước mọi việc, nằm lên trên cái ghế đầu, lặng lẽ nhắm đôi mắt lại. Lưu Niệm Bạch nghe thấy những lời đó, sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi. Anh ta không nghĩ rằng vậy mà lại có rất nhiều chuyện như vậy. Chà, người yên tâm đi, cho dù là bọn chúng có tìm đến đây thì bằng mọi giá có nhất định sẽ không tha cho bọn chúng. Lưu Niệm Bạch bây giờ vẫn còn đang ở trong bóng tối, vốn dĩ không biết rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Anh ta chỉ biết rằng bản thân nhất định phải bảo vệ mẹ. Bà lão khi nghe thấy đối phương đã nói hết ra bí mật của bản thân, sắc mặt cũng trở nên hơi khó coi. Bà ta cũng không nghĩ rằng câu chuyện này rốt cuộc lại thành ra như này. Rất nhiều bí mật mà bà ta đều đã dự định giấu kín đi, mà trên thực tế những người mà bà ta đã từng hại cũng không quá một người. Những người biết bí mật của bà ta hầu như đều đã bị giết chết rồi, chỉ còn lại một người đàn ông để nối dõi tông đường cho bản thân. Nếu như bà lão ấy có đủ sức để đứng dậy phản kháng thì chắc chắn sẽ tự bản thân mình nhanh chóng giết chết người chồng này. Nhưng bây giờ sức khỏe của bà ta đã dần dần trở nên yếu ớt. Nếu không có loại thuốc chữa trị bách bệnh thì ước chừng sẽ nhanh chóng chết đi. Đi tìm linh chi trắng về cho ta. Mau đi tìm ngay cho ta. Bà lão vùng vẫy, cố gắng nói ra câu này. Thúc giục con trai mình mau chóng đi hoàn thành công việc. Nghe thấy lời nói này, Lưu Niệm Bạch lập tức gật đầu, liền chạy ra bên ngoài tìm. Chỉ cần có thể cứu được mẹ mình, Lưu Niệm Bạch có thể làm bất cứ điều gì. Anh ấy triệu tập tất cả mọi người đến một nơi. Những cậu thanh niên này chính là một số những người lao động phù hợp nhất. Mọi người mau đi vào trong núi tìm linh chi trắng cho mẹ ta. Nếu như không tìm được, chắc mẹ ta cũng không thể sống tiếp nữa. Giọng điệu của Lưu Niệm Bạch vô cùng đau khổ mà nói. Những người khác cũng dịu dàng an ủi anh ta, bởi vì bà lão ấy năm xưa đã dạy lại bí thuật cho người trong tộc bọn họ, vì vậy mà bà ấy có địa vị vô cùng tôn quý trong lòng họ. Những người khác lập tức đi theo Lưu Niệm Bạch đi tìm linh chi trắng, bọn họ cũng nghĩ rằng nhất định phải cứu được bà lão. Mà những vị tiền bối đức cao vọng trọng ở trong thôn thì đang ở trong một căn phòng xì xào nói chuyện. Không ngờ rằng ngày này cuối cùng cũng đã đến, bà ta ngay cả mọi người cũng muốn giấu giếm, vậy điều đó lại là có ý gì nữa? Trong số đó có một ông cụ nhịn không nổi nữa, đành phải nói ra bọn họ đều biết những bí mật của năm đó, vì năng lực của bọn họ lợi hại hơn nhiều so với mẹ của Lưu Niệm Bạch, vậy nên đối phương cũng không muốn giúp đỡ bọn họ. Đây là giao kèo đạt được giữa mọi người với bà lão. Chỉ cần bà lão truyền lại cho lũ trẻ con trong sơn cốc mọi loại bí thuật, vậy thì bọn họ cũng sẽ im lặng và không nhắc đến điều này nữa. Trong lúc bế tắc, bà lão chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp với bọn họ, vì vậy mới có thể ngăn chặn chuyện xảy ra ngày hôm nay. Điều gì phải đến, chắc chắn rồi cũng sẽ đến. Vì để bảo vệ cho quyền lợi cho sơn cốc của chúng ta, đến cuối cùng vẫn cần có những ông cụ như chúng ta đây ra tay. Mọi người đều không thể nhịn nổi nữa, phải âm thầm thở dài. Sau khi bọn họ đã đạt được thỏa thuận xong, cuộc họp liền lặng lẽ kết thúc. Tiếp theo đó, nhất định sẽ có một cuộc chiến ác liệt. Mỗi người đều phải quay trở về để chuẩn bị cho bản thân. Ở ngay thời điểm đó, Trần Bình bọn họ cũng đã đến được khu vực gần sơn cốc. Bành Nam Thiên bối rối nhìn ngang nhìn dọc, anh ta luôn cảm thấy phương hướng của nơi này không đúng cho lắm. Đại ca, anh có chắc chắn là hướng chúng ta đang đi là đúng không? Nghe thấy lời nói đó, Trần Bình gật đầu. Mặc dù nơi này đã được thiết lập nhiều trận pháp để che mắt mọi người, nhưng ta có đủ sức mạnh để dễ dàng phá giải nó. Mà ngay lúc đó, Trần Bình bọn họ cũng gặp phải Lưu Niệm Bạch đang đi tìm linh chi trắng ở trên núi. Lưu Niệm Bạch vậy mà lại có người đột nhập vào sơn cốc ngay lúc này, thậm chí bọn chúng còn phá vỡ trận pháp của bọn họ. Anh Niệm Bạch, anh nhìn xem, đám người trước mặt, bọn họ đang đi nhầm vào trận pháp hay là đang cố phá vỡ trận pháp? Một cô gái tò mò hỏi anh ta. Mọi người đều biết rằng trong sơn cốc có trận pháp, vì vậy nên bọn họ không bao giờ đi ra bên ngoài, cũng sẽ không có ai đi nhầm vào trong đó. Khi thấy ông cụ Bạch cũng là gặp may mắn, đi nhầm vào trong trận pháp nhưng lại không chết. Vì thế sau cùng mới có đủ sức để tạo thành lộ thủy uyên ương, sau này dựa vào vận may to lớn, vậy mà lại thoát ra bên ngoài thành công. Việc này cũng là cách đây rất lâu rồi, người ngoại lai duy nhất mà bọn họ biết. Lưu Niệm Bạch nghe thấy những lời này, không thèm quay ra nhìn bọn họ lấy một cái. Hầu hết bọn đến đây đều do vô tình. Có khả năng là bị bọn chúng phá vỡ trận pháp rồi, nhưng đó cũng không phải là vấn đề lớn. Bây giờ chúng ta là phải đi tìm linh chi trắng, sau đó phải đối phó với đám người muốn làm hại mẹ ta. Cô gái nghịch ngợm tò mò chớp chớp mắt. Nhưng anh Niệm Bạch, em cảm thấy trong số hai người họ có một người có dáng người rất giống với anh. Đúng là dáng người có hơi cao cao. Lời nói của cô gái khiến cho Lưu Niệm Bạch rất không vui. Vậy mà em nói anh rất giống tên ngoại đạo kia, đây có thể là sự sỉ nhục lớn nhất đối với anh. Bây giờ anh đây sẽ lẻn đi giết chết bọn chúng. Lưu Niệm Bạch cảm thấy rất không vui, trên tay cầm thanh đao đi về phía của Trần Bình. Mặc dù ở đây có trận pháp nhưng lại không có ảnh hưởng quá lớn đối với bọn họ. Trên người mỗi người bọn họ đều mang theo một cái túi thơm, có thể phá tan đi một phần ảnh hưởng của trận pháp. Ít nhất thì những ảnh hưởng của mê hồn trận đối với họ hầu như là không đáng kể. Hành động sơ suất của Lưu Niệm Bạch làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy hoang mang. Mặc dù những năm này bọn họ đã học được nhiều loại bí thuật, nhưng trước này vẫn chưa sử dụng bao giờ. Chuyện này có vẻ không tốt cho lắm. Mọi người đều muốn ngăn cản Lưu Niệm Bạch lại, nhưng đã quá muộn rồi. Ngay lúc này Lưu Niệm Bạch cầm thanh đao xuất hiện trước mặt mọi người. Trần Bình bỗng nhiên nhận ra rằng có người đột nhập vào đây, nhưng anh cũng không muốn để tâm tới nó. Anh đã cảm nhận được trong mạch máu của đối phương có tồn tại một nguồn năng lượng thần kỳ. Có lẽ nào đây là bí thuật Nam Thành trong truyền thuyết. Loại sức mạnh này khác với việc tu luyện, dường như trời sinh nó đã tồn tại sẵn trong cơ thể, ngược lại lại có cảm giác giống với sức mạnh có trong mạch máu của yêu quái. Các người là ai? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện trên địa bàn của chúng tôi? Lưu Niệm Bạch có phần không vừa lòng chất vấn, đặc biệt là để ý tới ánh mắt của Bạch Nam Thiên, dường như tràn đầy sự hung tợn. Mi lại là ai? Tại sao lại nhìn chúng ta với ánh mắt hung dữ như vậy? không biết có phải là đứa quê mùa ở đâu ra đây đó chứ. Nhìn thấy cái ánh mắt không mấy thiện cảm của đối phương, Bạch Nam Thiên cũng cảm thấy không vừa lòng, thế là anh ta trở nên tức giận, lớn giọng mà nói. Bạch Nam Thiên vốn dĩ là một chàng trai vô cùng lịch sự, nhưng đối phương vừa đến lại thể hiện cái thái độ ấy, làm cho Bạch Nam Thiên. Vì thế những lời mà Bạch Nam Thiên nói ra cũng vô cùng thẳng thắn. Bạch Nam Địa lần này vô cùng hiếm khi đứng về phía em trai mình. Mặc dù trong gia đình, hai anh em bọn họ có chút khác biệt và mâu thuẫn với nhau, nhưng đến cuối cùng họ vẫn đoàn kết với nhau. Đó chính là lý do khi đối mặt với kẻ thù xa lạ này thì mối quan hệ của bọn họ càng bền chặt hơn bất kỳ ai khác. Liên tiếp nhìn thấy hai người đàn ông có vẻ ngoài giống mình, Lưu Niệm Bạch cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Bị thần kinh, Sư Trấn Thiên đứng bên cạnh không kìm được nói nhỏ một câu. Người này trông hung ác dữ tợn, sao đầu óc lại như có vấn đề vậy? Chúng tôi đến tìm người ở trong sơn cốc này. Có thể anh là người chúng tôi cần tìm, cũng có thể là con cháu của người mà chúng tôi muốn tìm. Trần Bình nói xong thì cười tủm tỉm, chỉ một lời đã có thể nói rõ ra mọi chuyện. Lúc này, Sư Trần Thiên có cảm giác có gì đó không ổn cho lắm. Mấy người thợ săn gần đó cũng xì xào to nhỏ. Tôi thấy người này có vẻ ngoài trông rất giống với kim chủ đại nhân của chúng ta đấy chứ. Đúng vậy đó, nếu không nói thì tôi còn tưởng bọn họ là anh em. Mấy người thợ săn bên cạnh cũng không kìm được mà nói vài câu. Bọn họ cảm thấy người đàn ông xa lạ này thật sự có chút quen mặt. Bạch Nam Thiên nghe thấy thế, sắc mặt có chút khó coi. Dù sao anh ta cũng cảm thấy vẻ ngoài của người này thật sự có điểm giống với bản thân. Hai anh em nhìn nhau, họ đều nhìn thấy chuyện gì đó không đúng lắm trong mắt nhau. Rốt cuộc người này là ai? Vì sao vẻ ngoài lại giống chúng tôi như thế? Bạch Nam Thiên khó chịu hỏi. Ở đấy không ai có thể trả lời được vấn đề này. Đến Trần Bình cũng tò mò nhìn bọn họ. Nếu Trần Bình có thể xác định bọn họ có phải là người thân hay không thì nhất định có thể biết được thân phận của đối phương. Mấy người đừng đứng đây mà nói mấy lời vô nghĩa nữa. Tôi không quan tâm mấy người đến đây tìm ai. Mau cút đi cho tôi. Lưu Niệm Bạch bất mãn rồi dừng lại trước mặt mọi người. Có anh ta ở đây, nhóm người này căn bản không có cách nào tiến thêm một bước. Mấy người cút đi. Nhìn thấy thái độ hung hăng của đối phương, Bạch Nam Thiên hơi khó chịu. Anh ta cùng với anh mình liếc nhìn nhau, trực tiếp lấy ra vũ khí. Tôi thấy cách ăn mặc của bọn họ chắc là người của sơn cốc, cũng có thể là người trong thôn trại. Trần Bình đứng bên cạnh cũng kịp cầm một con dao. Sư Trần Thiên thấy cảnh trước mắt thì đứng xem náo nhiệt, không xem nó là chuyện gì lớn. Có phải người phụ nữ đó là mẹ của tên này? Mẹ của tên này không lẽ là người phụ nữ đó? Nói đến đây, Sư Trần Thiên cũng do dự không biết nói gì. Anh ta nghĩ khi nói đến đây, chắc đối phương cũng đã có thể hiểu được ý mình. Bọn người Bạch Nam Thiên cũng là người thông minh, rất nhanh đã hiểu ý của Sư Trần Thiên. Ý của anh là người phụ nữ kia cùng với cha tôi đã sinh ra đứa con hoang này ở ngoài sao? Bạch Nam Địa hơi khó chịu nhìn Lưu Niệm Bạch. Nếu người này có thái độ ôn hòa một chút thì bọn họ đương nhiên sẽ không tỏ thái độ ngạo mạn với đối phương. Nhưng bây giờ rõ ràng người này là người xấu. Một khi đã như vậy thì cần gì phải khách sáo nữa. Câu này vừa nói ra, người bên trong thôn trại cũng nhanh chóng vây xung quanh. Bọn họ đều muốn biết đã có chuyện gì xảy ra. Mẹ của Lưu Niệm Bạch đúng là người phụ nữ trong câu chuyện cũ đó, nhưng việc này có rất ít người biết đến. Trong thôn trại cũng chỉ có một ít chuyện được lưu truyền mà thôi. Cho dù có người muốn làm rõ mọi chuyện, cuối cùng cũng sẽ bị đe dọa mà quay về khi chưa biết được gì. Vì vậy, mẹ của Lưu Niệm Bạch là người rất bí ẩn, là một người phụ nữ mà mọi người đều muốn biết. Hơn nữa, tuy hiện tại tuổi tác đã cao, thế nhưng vẫn có thể nhìn ra vẻ đẹp của mỹ nhân trước đây. Vì vậy có thể thấy được, khi bà còn trẻ, chắc chắn cũng không phải người chịu ngồi yên một chỗ. Nghe thấy bọn họ nhắc đến mẹ của mình, thái độ của Lưu Niệm Bạch cũng trở nên không vui. Anh im miệng cho tôi, các người có đủ tư cách để nhắc tới mẹ tôi sao? Lưu Niệm Bạch hung hăng lên tiếng, anh ta muốn xé vị Sư Trần Thiên kiêu ngạo này ra thành từng mảnh. Trong quá trình cãi nhau với mấy người này, anh ta cũng đã lén thả những con sâu mà mình dày công nuôi lớn ra bên ngoài. Dù sao anh ta cũng là người có thành tích tốt nhất, đương nhiên cũng đã tự nuôi cấy mấy con sâu cho riêng mình. Việc anh ta muốn dùng những con sâu này để giết chết đám người trước mặt là một chuyện vô cùng dễ dàng. Huống hồ, những con sâu mà anh ta nuôi còn có thể khiến đám người này bị hành hạ và chết đi trong đau đớn. Đây là chuyện mang lại cảm giác vui vẻ nhất. Lưu Niệm Bạch thật sự rất muốn nhìn thấy dáng vẻ quỳ trên mặt đất van xin mình của đám người này. Đương nhiên là Trần Bình đã chú ý đến điều này. Anh nháy mắt ra hiệu cho Sư Trần Thiên. Sư Trần Thiên hiểu ra ngay. Trên đường tới đây, Trần Bình từng nói cho Sư Trần Thiên một ít đặc trưng của chiêu thức bí mật. Trong đó phần lớn là nói đến việc những con sâu nhỏ này sẽ âm thầm xâm nhập vào bên trong cơ thể của bọn họ, chiếm lấy một vị trí, sau đó bắt đầu hành hạ bọn họ. Chỉ cần con sâu này muốn, thì việc hút sạch máu bên trong cơ thể bọn họ là một chuyện vô cùng dễ dàng. Quan trọng là mấy con sâu này rất nhỏ, hơn nữa còn có thể đến rồi đi mà không để lại bất cứ dấu vết nào. Rất nhiều người đã bị mấy con sâu này hại mà không biết gì. Sư Trần Thiên nhanh chóng tìm được một con sâu nhỏ. Dù sao anh ta cũng là yêu thú, vì thế vẫn có lực uy hiếp nhất định đối với các loại sâu thế này. Dưới sự khống chế của anh ta, những con sâu này hoàn toàn không thể tuân theo sự sai khiến của chủ nhân. Ngay sau đó, Sư Trần Thiên bắt lấy một con sâu nhỏ trông có chút kinh tởm. Đây là cái gì vậy? Anh ta không vui mà lên tiếng hỏi, trực tiếp lắc lư con sâu trước mặt Lưu Niệm Bạch. Trần Bình thấy cảnh này, trong lòng không kìm được mà cảm thấy vui vẻ. Tên này đúng là rất giỏi giết người. Vốn dĩ, anh chỉ muốn Sư Trần Thiên khống chế lũ sâu để chúng không làm hại đến Bạch Nam Thiên và Bạch Nam Địa. Thế nhưng không ngờ Sư Trần Thiên còn bắt được nó. Con sâu này trông xấu xí quá đúng không? Lời nói của Sư Trần Thiên không ngừng vang lên. Nghe thấy những lời này, tất cả mọi người có mặt ở đó đều quay đầu lại nhìn. Nhìn chằm chằm vào thứ Sư Trần Thiên đang cầm trên tay. Sau khi nhìn thấy, sắc mặt của mọi người trong thôn trại lập tức trở nên khó coi. Bọn họ đều nhận ra đó là gì. Vẻ mặt Lưu Niệm Bạch mới là khó coi nhất. Anh ta không ngờ những con sâu do chính mình dày công nuôi dưỡng lại bị bắt bằng tay không dễ dàng như thế. Quan trọng hơn là người này không hề bị sâu tấn công. Những con sâu này của anh ta rất lợi hại, không chỉ đến rồi đi không để lại dấu vết, thậm chí khi chạm vào da nó cũng sẽ chết vì da nó có độc. Nhưng bây giờ cái gã cao lớn vạm vỡ này không chỉ cầm lấy con sâu mà còn đặt trước mặt rồi nhìn chằm chằm vào nó. Chẳng lẽ mấy con sâu của anh ta đã mất đi độc tính? Anh ta không biết rằng dưới sự huấn luyện của Trần Bình, Sư Trần Thiên đã có năng lực kháng lại các loại độc tố này từ lâu. Cho dù là loại độc nhất trên thế giới có xâm nhập vào cơ thể của Sư Trần Thiên thì anh ta cũng sẽ không sao cả. Hơn nữa, độc trong loại sâu này chỉ là độc nhẹ mà thôi. Vết thương đơn giản này thật sự còn nhẹ hơn cả việc bị kiến cắn. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 129 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.